Diệp Huyền rời đi cái kia mảnh đầm lầy về sau, hắn một đường chạy như điên. Bởi vì Kỷ lão đầu nói Diệp Linh tại bên ngoài mấy trăm dặm trong một vùng sơn cốc, mà Mạc Vân Khởi cùng Kỷ An Chi đều đã tiến đến. Kỷ lão đầu cũng không phải là không ra tay, mà là hắn mỗi lần ra tay đều bị người ngăn lại. Người này, dĩ nhiên chính là Lý Huyền Thương. Bí cảnh bên ngoài. Lý Huyền Thương đứng tại một chỗ trên ngọn cây, hắn nhìn phía xa bí cảnh, mặt không biểu tình. Tại bên cạnh hắn, đứng đấy một tên người áo đen. Người áo đen đột nhiên nói, sở quốc vị kia Tuyết Mai công tử đã bị chém giết. Còn có vị kia kém chút tiến vào võ bản bôn lôi thủ Lý Thái, cũng bị người này chém giết. Phía trước Kỷ lão đầu ra tay lúc, ngươi vì sao không ngăn cản? Lý Huyền Thương lãm đạm nói, Lý Thái gia tộc tại Càn Quốc bên trong là nổi danh hào phú đại tộc, lần này đến đây, không chỉ hao tổn tộc bên trong một vị siêu cấp thiên tài, còn tổn thất một vị vạn pháp cảnh cường giả, ngươi cảm giác đến bọn hắn hội từ bỏ ý đồ sao? Người áo đen yên lặng. Lý Huyền Thương nhìn về phía bí cảnh chỗ, thiếu niên kia sau lưng nhất định có mạnh mẽ người sống mạnh mẽ thế lực, mà lần này, hắn như là không thể chết ở bên trong, như vậy, liền là người khác chết ở bên trong, tới người, đều là đương thời thiên tài yêu nghiệt, những người này sau lưng đều có thế lực lớn nhỏ, hắn giết càng nhiều người, liền mang ý nghĩa hắn gây thù hằn càng nhiều, đến lúc đó, ta ngược lại muốn xem, ai có thể giữ được hắn. Người áo đen khẽ gật đầu. Người này thiên phú quả thực quá yêu nghiệt, thế hệ tuổi trẻ bên trong, có lẽ thật chỉ có cái kia An Lan Tú có thể ép hắn một bậc, người này, xác thực giữ lại không được. Lý Huyền Thương hai mắt chậm rãi đóng lại, hắn chết chắc. Một bên khác, nơi nào đó, Túy Tiên Lâu Cửu Lâu chủ đột nhiên nói khẽ, hắn chém giết đến từ sở quốc vị công tử kia, còn có Càn Quốc Lý Gia Bôn lôi thủ Lý Thái. Cửu Lâu chủ bên cạnh, Khương Càn Thiên trầm giọng nói. Lý Huyền Thương mục đích không tinh khiết. Hắn đây là muốn nhường Diệp Huyền cùng Thương Lan học viện kéo cừu hận. Thật ác độc chi tâm. Cửu lâu chủ lãm đạm nói, kéo đi, dùng sức kéo đi. Thương Mộc học viện, hết sức ưu tú. Ưu tú đến lão phu muốn cười. Khương Càn Thiên. Bí cảnh bên trong. Một đạo tàn ảnh từ trong núi không ngừng lóe lên, tốc độ cực nhanh, tự như một cơn gió mạnh. Người này, đúng là Mạc Vân Khởi. Khi biết Diệp Linh vị trí về sau, Mạc Vân Khởi lập tức nhích người, giờ khắc này, hắn đem tốc độ của mình tăng lên tới cực hạn. Hắn nhất định phải nhanh tìm tới Diệp Linh, để tránh Diệp Linh rơi vào một ít nhân thủ bên trong, sau đó dùng cái này tới áp chế Diệp Huyền. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, Mạc Vân Khởi đi tới một chỗ trong sơn cốc, hắn nhìn lướt qua bốn phía, trong sơn cốc, trống rỗng, người nào cũng không có. Đột nhiên, Mạc Vân Khởi sắc mặt đại biến, hắn hướng về sau lóe lên, hắn vừa nhanh chóng đi, hắn nguyên bản đứng mặt đất đột nhiên sụp đổ. Mạc Vân Khởi vừa dừng lại, dưới chân hắn đại địa đột nhiên nhuyễn động, nhìn thấy một màn này, hắn sắc mặt đại biến, thân thể lăn không dâng lên, mà lúc này, một bóng người đột nhiên từ trong lòng đất phóng lên tận trời. Trên không, Mạc Vân Khởi hai tay đột nhiên mở ra, một ngọn phi đao chém bay mà xuống. Phía dưới, người kia hai tay đột nhiên một sai. Oanh! Mạc Vân Khởi phi đao bị ngăn lại. Bất quá giờ phút này, hắn đã thối lui đến bên ngoài hơn 10 trượng. Mạc Vân Khởi nhìn về phía cách đó không xa, ở trước mặt hắn là một tên nam tử gầy nhỏ, nam tử thân thể vô cùng nhỏ gầy. Chuẩn xác mà nói kỳ thật liền là một cái người lùn. Nam tử lạnh lùng nhìn thoáng qua Mạc Vân Khởi, ngươi không phải cái kia Diệp Huyền. Mạc Vân Khởi nhìn lướt qua bốn phía, cô bé kia đâu? Nam tử chỉ cách đó không xa vách núi. Mạc Vân Khởi theo nam tử chỗ hướng đi nhìn lại, ở phía xa trên vách núi đá, có một khỏa theo vách núi trong khe đá mọc ra một gốc cây, mà trên cây, treo một tên tiểu nữ hài. Đúng là Diệp Linh. Nhìn thấy Diệp Linh bị treo, Mạc Vân Khởi vẻ mặt trong nháy mắt lạnh xuống, hắn quay đầu nhìn về phía trước mắt người lùn nam tử, gằn giọng nói. Mẹ nhà hắn, ngươi cái này thấp chó, con mẹ nó ngươi còn có phải là nam nhân hay không? Thanh âm hạ xuống, cả người hắn hướng phía người lùn nam tử vọt tới. Người lùn nam tử hai mắt híp lại, hắn chân phải đột nhiên nhẹ nhàng giẫm một cái, trong nháy mắt, cả người hắn không có vào trong lòng đất. Mạc Vân Khởi nhất kích thất bại, hắn cũng không tiếp tục truy kích người lùn nam tử, mà là thả người nhảy lên, hướng phía trên vách núi đá Diệp Linh nhảy tới, tốc độ của hắn rất nhanh, tựa như một con linh viên, chỉ chốc lát chính là đi tới Diệp Linh chỗ gốc cây kia trước, mà đúng lúc này, một thanh đại đao đột nhiên từ hắn bên phải tàn nhẫn cảm tới. Mạc Vân Khởi tay phải hơi hơi khẽ đảo, trong chốc lát, một đạo hàn mang từ hắn lòng bàn tay bắn nhanh ra như điện, trực tiếp đánh vào chuôi này đại đao lưỡi đao phía trên. Ầm. Chuôi này đại đao bị chấn địa kịch liệt rung lên, cầm đao người cả người lẫn đao hướng về sau liền lùi lại mấy bước. Mạc Vân Khởi đang muốn xuất thủ lần nữa, mà đúng lúc này, một đạo tàn ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, cùng lúc đó, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo trực tiếp cắt về phía hắn yết hầu vị trí. Mạc Vân Khởi sắc mặt biến hóa, mũi chân hắn nhẹ nhàng điểm một cái mặt đất, cả người hướng về sau nhẹ nhàng mấy trượng khoảng cách, mà lúc này, một đạo âm thanh xé gió đột nhiên ở trong sân vang lên. Mạc Vân Khởi sắc mặt đại biến, hắn tại lui quá trình bên trong cưỡng ép lắc một cái thân thể. Suy. Một nhánh mặt tiễn trực tiếp chui vào bả vai hắn bên trong. Mạc Vân Khởi quay đầu nhìn lại, tại cách đó không xa trên một tảng đá lớn đứng đấy một tên nam tử áo đen, nam tử áo đen cầm trong tay trường cung, người đeo bao đựng tên. Hắn không phải tới giết Diệp Huyền. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa cầm trong tay trường đao nam tử mặt sẹo nhìn xem Mạc Vân Khởi, hắn hẳn là Thương Lan học viện học viên, cùng cái kia Diệp Huyền là một đám. Mạc Vân Khởi nhìn giữa sân mọi người liếc mắt, nói thật, các ngươi như thế nào đối đãi Diệp thổ phỉ, ta đều không nói cái gì, thế nhưng... Nói đến đây, hắn đột nhiên chỉ nơi xa trên cây Diệp Linh, giận dữ hét, nàng bất quá là một cái bình thường tiểu nữ hài, các ngươi đối đãi như vậy nàng, còn mẹ hắn có phải hay không một cái nam nhân? Nam tử mặt sẹo lãm đạm nói, nàng muốn trách, cũng chỉ có thể quái ca ca của nàng là Diệp Huyền. Nói xong... Hắn nắm thật chặt đại đao trong tay, trước cầm xuống người này lại nói. Thanh âm hạ xuống, hắn thả người nhảy lên, hướng phía Mạc Vân Khởi tàn nhẫn bổ mà đi. Mạc Vân Khởi đang muốn xuất thủ, đúng lúc này, một mũi tên đột nhiên từ phía sau hắn kéo tới. Mạc Vân Khởi vẻ mặt có chút khó coi, hắn không có dám ra tay, lần nữa hướng phía bên cạnh liền là lóe lên, mà hắn vừa xuống đất, một đạo nhỏ nhắn xinh xắn bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngay sau đó, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo trực tiếp chém về phía đầu hắn. Không chỉ như thế, một nhánh mặt tiễn đột nhiên từ Mạc Vân Khởi sau lưng kéo tới. Mạc Vân Khởi đột nhiên quay người, sau một khắc, cả người hắn trực tiếp biến mất tại chỗ. Giữa sân, có một đạo tàn ảnh lướt qua. Giờ khắc này, Mạc Vân Khởi tốc độ không thể nghi ngờ đạt đến đỉnh phong. Tại cách đó không xa hòn đá kia lên trường cung nam tử đồng tử hơi co lại. Hắn đang muốn đi lùi về phía sau, mà lúc này, một thanh phi đao màu vàng ống đột nhiên không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trước mặt hắn. Trường cung nam tử hướng về sau tung bay, hắn hai tay nắm ở trường cung đột nhiên hướng phía trước liền là một đập. Oanh! Trường cung ầm ầm vỡ vụn. Thế nhưng, hắn lại tránh thoát này trí mạng một cái phi đao. Mạc Vân Khởi đang muốn xuất thủ, một đạo lăng lệ khí tức đột nhiên từ phía sau hắn chém tới. Đúng là cái kia nam tử mặt sẹo. Lần này, hắn đã vô phương trốn tránh, bởi vì hắn vừa mới dừng lại, mà nam tử mặt sẹo tìm thời cơ rất tốt, vừa vặn tìm tới cái giờ này. Mạc Vân Khởi cầm trong tay phi đao màu vàng ống quay người liền là một bổ. Ầm. Theo một đạo nổ vang tiếng vang lên, Mạc Vân Khởi liền người mang phi đao trực tiếp bị đánh bay, mà này một bay, hắn trực tiếp từ không trung rơi nhanh mà xuống. Mà phía dưới mặt đất đột nhiên nhuyễn động, nhìn thấy một màn này, Mạc Vân Khởi vẻ mặt liền biến. Hắn này nếu là hạ xuống, thập tử vô sinh. Mà đúng lúc này, một thanh phi kiếm đột nhiên từ nơi xa bay tới, sau một khắc, chuôi phi kiếm vững vàng rơi vào Mạc Vân Khởi dưới thân, chịu đựng lấy hắn hạ xuống lực lượng. Mạc Vân Khởi thở dài một hơi, mà lúc này, phi kiếm đột nhiên rời đi, hướng phía dưới đại địa thẳng tắp chém xuống. Suy. Phi kiếm trong nháy mắt chạm xuống mặt đất bên trong, yên lặng một cái chớp mắt, mặt đất truyền đến một đạo tiếng kêu thảm thiết, rất nhanh, mặt đất nơi nào đó đột nhiên đỏ lên. Ông. Một thanh kiếm từ lòng đất vọt ra, sau đó vững vàng rơi vào cách đó không xa một tên nam tử trước mặt. người tới, đúng là Diệp Huyền. Nhìn thấy Diệp Huyền, Mạc Vân Khởi lần nữa thở dài một hơi, hắn chỉ cách đó không xa nam tử Mạc Sẹo huynh muội, hai người này giao cho ngươi, ta đi cứu Tiểu Linh Nhi. Cẩn thận bên trái cái kia cầm tiễn. Thanh âm hạ xuống, cả người hắn biến mất tại chỗ. Mà Diệp Huyền thì ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa nam tử Mạc Sẹo huynh muội, sau một khắc, hắn đột nhiên biến mất tại chỗ, tốc độ của hắn rất nhanh, thật nhanh, mà ở trước mặt hắn, Linh Tú kiếm càng nhanh, dẫn đầu chém bay hướng cái kia nam tử Mạc Sẹo. Nam tử Mạc Sẹo khóe miệng nổi lên một vệt dữ tợn, liền để cho ta tới nhìn một chút, ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào. Thanh âm hạ xuống, hắn từ trên tảng đá bay vọt mà xuống, cùng lúc đó, hai tay của hắn cầm đao tàn nhẫn bổ xuống. Này một đao, thẳng thắn thoải mái, phảng phất có thể bổ ra một tòa núi lớn. Phía dưới, Linh Tú kiếm đột nhiên dừng lại, lúc này, Diệp Huyền vọt tới Linh Tú kiếm trước mặt, hắn một phát bắt được Linh Tú kiếm, sau đó chân phải đột nhiên dẫm một cái mặt đất, cả người mang kiếm phóng lên tận trời. Ông! Giữa sân, có tiếng kiếm reo xé rách. Ngay sau đó, một thanh kiếm trực tiếp đè vào đại đao lưỡi đao phía trên. Cây kim so với cọng râu. Oanh! Kiếm cùng đại đao kịch liệt rung lên, thoáng qua, chui này đại đao ầm ầm vỡ vụn, nam tử Mạc Sẹo cả người trong nháy mắt ném bay ra ngoài, này một bay, trọn vẹn bay vài chục trượng, cuối cùng, lên đập ầm ầm tại trên một tảng đá lớn. Phốc! Nam tử Mạc Sẹo trong miệng, máu tươi trực phúng. Nam tử Mạc Sẹo lau khóe miệng máu tươi, sau đó nhìn về phía cách đó không xa Kiều tiểu nữ tử, gầm thét, chạy mau. Giờ khắc này hắn biết, trước mắt này kiếm tu thiếu niên, căn bản không phải huynh muội bọn họ có thể đối kháng. Nơi xa, Kiều tiểu nữ hài cũng không có chạy trốn, nàng vọt tới nam tử Mạc Sẹo trước mặt, nàng gắt gao nhìn xem Diệp Huyền, thả ta hai huynh muội một đầu sinh lộ, chúng ta hồi gia tộc, ta. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang ở trong sân chợt lóe lên. Suy. Kiều tiểu nữ hài đầu trong nháy mắt bay ra ngoài. Nam tử Mạc Sẹo ngẩn ngơ, sau một khắc, hắn giống như điên hướng phía Diệp Huyền tiến lên, lão tử giết ngươi. Suy. Một sợi kiếm quang từ nam tử Mạc Sẹo giữa chân mày xuyên qua. Nam tử Mạc Sẹo thân thể ngã trên mặt đất. Diệp Huyền nhìn thoáng qua trên mặt hai bộ thi thể, nếu như ta đánh thua, các ngươi sẽ không bỏ qua cho chúng ta huynh muội. Oanh. Đúng lúc này, Diệp Huyền đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một đạo nổ vang âm thanh, ngay sau đó, một bóng người từ trên không rơi xuống đất phía trên. Rơi xuống đất, đúng là Mạc Vân Khởi. Phốc. Mạc Vân Khởi trong miệng, tinh huyết liên phun. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, ở phía xa trên không, lơ lửng một tên nam tử. Nam tử thân mang toàn thân áo đen, bên hông buộc một đầu màu tím dài dải lụa, lên hệ một khối dương chi bạch ngọc. Nam tử dung mạo cũng không là đặc biệt tuấn tú, nhưng lại góc cạnh rõ ràng, tầm mắt thâm thúy sắc bén, không tự chủ được cho người ta một loại cảm giác áp bách. Nam tử áo đen cứ như vậy lơ lửng giữa không trung, hắn nhìn xuống phía dưới Diệp Huyền, tầm mắt lạnh nhạt, không có nửa phần gợn sóng. Diệp Huyền thu hồi tầm mắt, nhìn về phía cách đó không xa Mạc Vân Khởi, như thế nào? Mạc Vân Khởi bò lên, hắn lau khóe miệng máu tươi, chủ quan. Diệp Huyền gật đầu, trước nghỉ ngơi một chút. Mạc Vân Khởi trầm giọng nói, cẩn thận. Là cái cao thủ chân chính. Diệp Huyền gật đầu, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên không nam tử áo đen, tới. Nam tử áo đen không có bất kỳ cái gì nói nhảm, thân hình run lên, cả người từ trên không rơi nhanh mà xuống, tốc độ của hắn cực nhanh, lần này rơi, tựa như một tòa núi lớn nghiền ép tới, cho người ta một loại cực kỳ bá đạo cảm giác áp bách. Cao thủ. Diệp Huyền thu hồi tầm mắt, giờ khắc này, hắn mất đi ra tay tiên cơ, phải nói, chỗ hắn ở có tự nhiên thế yếu. Diệp Huyền cũng không trốn tránh. Bởi vì hai người giao thủ, đặc biệt là cao thủ ở giữa giao thủ, so liền là một cái khí thế, ai yếu thế, ai liền sẽ bị áp chế. Mà giờ khắc này, hắn không muốn bị áp chế. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại. Oanh! Một cổ vô hình thế dùng Diệp Huyền làm trung tâm đột nhiên bộc phát ra. Kiếm thế! Cổ này kiếm thế cứ thế mà chặn Diệp Huyền đỉnh đầu cái kia cổ uy thế, nhưng nam tử áo đen nhưng lại chưa dừng lại, tương phản, tốc độ của hắn biến càng thêm nhanh. Làm nam tử áo đen đi vào Diệp Huyền đỉnh đầu khoảng nửa trượng, hắn đột nhiên dẫm chân một cái. Oanh! Một cổ bá đạo vô cùng lực lượng tựa như núi lửa bùng nổ từ hắn chân bên trong phun ra ngoài, lực lượng cường đại cứ thế mà đem Diệp Huyền dưới chân động đất nổ tung. Mà lúc này, Diệp Huyền trong tay Linh Tú kiếm đột nhiên động. Ông! Theo một đạo tiếng kiếm reo vang vọng, một sợi kiếm mang phóng lên tận trời. Yên lặng một cái chớp mắt. Oanh! Giữa sân đột nhiên vang lên một đạo nổ vang rung trời âm thanh, ngay sau đó, một đạo năng lượng ba động từ trên không tựa như nước gợn sóng chấn động ra tới. Cùng lúc đó, hai đạo nhân ảnh từ cái này đạo năng lượng gợn sóng bên trong liên tục lùi lại. Này vừa lui, hai bên trọn vẹn lui vài chục trượng. Mà Mạc Vân Khởi cũng không có nhàn rỗi, tại Diệp Huyền cùng nam tử áo đen đại chiến lúc, hắn đột nhiên phóng lên tận trời, hướng phía Diệp Linh tiến lên, nhưng khi đi vào Diệp Linh trước mặt lúc, sắc mặt hắn lại là đột nhiên đại biến. Trên không, Mạc Vân Khởi thân hình đột nhiên nhất chuyển. Này nhất chuyển, một điểm hàn mang cùng hắn bên tai gặp thoáng qua. Hắn ngừng lại, nhìn lướt qua bốn phía người nào cũng không có. Có người trong bóng tối. Mạc Vân Khởi vẻ mặt liền có chút khó coi, hắn không dám tùy tiện ra tay rồi. Hắn hiện tại, coi như cứu Diệp Linh, cũng sẽ chỉ làm tình cảnh biến càng thêm hỏng bét. Bởi vì hắn hiện tại không có nắm chắc mang theo Diệp Linh chạy trốn. Dường như nghĩ đến cái gì, Mạc Vân Khởi đột nhiên cả giận nói, Bạch Trạch cái tên vương bát đản ngươi liền không thể nhanh lên chạy tới sao? Mẹ! Không phải là lạc đường đi. Phía dưới, Diệp Huyền cùng nam tử áo đen đồng thời ngừng lại. Nam tử áo đen nhìn thoáng qua Diệp Huyền, tình báo có sai, ngươi cũng không phải là đại kiếm tu. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng. Kinh hỉ sao? Nam tử áo đen đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại chỗ, lão tử không phải tới hàng huyên với ngươi. Theo Diệp Huyền thanh âm vừa dứt dưới, bản thân hắn đã đi tới nam tử áo đen trước mặt, một điểm hàn mang đâm thẳng nam tử áo đen giữa chân mày. Nam tử áo đen hai mắt híp lại, mũi chân hắn nhẹ nhàng điểm một cái mặt đất, trong chốc lát, cả người hắn trực tiếp mờ đi, mà lúc này... Diệp Huyền đột nhiên cầm kiếm hướng về sau một cái tàn nhẫn trảm. Nam tử áo đen chẳng biết lúc nào đã xuất hiện sau lưng Diệp Huyền. Nam tử áo đen đồng tử hơi co lại, rõ ràng, hắn không nghĩ tới Diệp Huyền phản ứng nhanh như vậy, lại có thể kịp phản ứng, không có suy nghĩ nhiều, mũi chân hắn nhẹ nhàng điểm một cái, cả người hướng về sau nhẹ nhàng mấy trượng xa. Mà hắn còn chưa dừng lại, một thanh phi kiếm đột nhiên đi tới trước mặt hắn. Thanh phi kiếm này, nhanh đến hắn căn bản là không có cách trốn tránh. Mà nam tử áo đen cũng không có lựa chọn trốn tránh, hắn đột nhiên nâng lên chân phải một cái đá ngang quét ngang mà lên, này một chân, xen lẫn lăng lệ kình phong, phản phất có thể xé rách hết thảy. Dùng chân đối kiếm, rõ ràng, nam tử áo đen đối với mình này một chân có rất lớn tự tin. Lúc này, kiếm đến. Oanh! Cả hai vừa mới tiếp xúc. Linh Tú kiếm thân kiếm kịch liệt rung lên, nó quanh thân kiếm mang trực tiếp bị chấn nát, bất quá đúng lúc này, một cái tay đột nhiên cầm Linh Tú kiếm chui kiếm. Diệp Huyền nắm Linh Tú kiếm hướng phía trước liền là một cái đâm nhanh. Nhất kiếm định sinh tử. Giờ khắc này, hắn mới bại lộ lá bài tẩy của mình. Cùng người đối địch, hắn có nắm bắt lúc, hội một kiếm tuyệt sát, không cho đối thủ bất cứ cơ hội nào, mà vừa rồi, hắn cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Bởi vậy, hắn lúc này mới lựa chọn tại hiện đang thi triển nhất kiếm định sinh tử. Giờ khắc này, là thi triển nhất kiếm định sinh tử thời cơ tốt nhất. Làm Diệp Huyền thi triển ra nhất kiếm định sinh tử một khắc này, Linh Tú kiếm bên trong ẩn chứa kiếm thế có khả năng trong nháy mắt đi đến cực hạn. Kiếm thế. Một kiếm này, có một cổ bá đạo vô cùng thế. Làm Diệp Huyền thi triển ra nhất kiếm định sinh tử giờ khắc này. Trước mặt hắn nam tử áo đen vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn không có chạy trốn, giờ khắc này chạy trốn, hắn phải chết không nghi ngờ. Nam tử áo đen vẻ mặt dữ tợn lên, hắn chân phải đột nhiên giẫm một cái, vỡ. Oanh! Hai người phương viên trong vòng 10 trượng đại địa ầm ầm nổ tung, ngay sau đó, nam tử áo đen thân thể đột nhiên mờ đi, trong chốc lát, vô số thối ảnh trong nháy mắt đem Diệp Huyền bao phủ. Mỗi một đạo thối ảnh đều bí mật mang theo một cổ lực lượng cường đại, lực lượng mạnh mẽ, trực tiếp làm cho giữa sân vang lên từng đạo khí bạo thanh âm. Đó là không khí bị xé nứt thanh âm. Nhìn thấy một màn này, cách đó không xa Mạc Vân Khởi vẻ mặt liền biến. Đây ít nhất là địa giai trung phẩm võ kỹ, mà nam tử mặc áo đen này cảnh giới, cũng ít nhất là thông u cảnh. Chân chính yêu nghiệt a. Mạc Vân Khởi trong mắt nổi lên một vẻ lo âu. Phía dưới. Oanh. Một đạo nổ vang tiếng bỗng nhiên vang vọng, ngay sau đó, một bóng người trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Nhìn thấy bóng người này, Mạc Vân Khởi liền thở dài một hơi. Bởi vì bóng người này, không phải Diệp Huyền, mà là nam tử áo đen kia. Nam tử áo đen hướng về sau liên tục lùi lại, này vừa lui, trọn vẹn lui 10 trượng trở lại khoảng cách, mà hắn mỗi lui một bước, trong miệng hắn chính là hội bắn ra một đạo tinh huyết, không chỉ như thế. Dưới chân hắn mặt đất càng là hồi theo hắn lui lại không ngừng đánh rách tả tơi. Lực là lẫn nhau. Vừa rồi cái kia đạo lực lượng cùng Diệp Huyền một kiếm kia dùng bạo lực nhất phương thức cứng rắn, mà tại hắn vừa thu một khắc này, tự nhiên sẽ bị tự thân lực lượng cắn trả. Rất nhanh, nam tử áo đen ngừng lại, khi hắn dừng lại một khắc này, hắn trên thân áo đen ầm ầm vỡ vụn, áo đen phía dưới là một kiện tinh khiết màu bạc ngân giáp. Mà tại cái kia ngân giáp phía trên, có một đạo thật sâu vết rách, đã có thể gặp bên trong làn da. Minh giai hộ giáp. Đúng là cái này hộ giáp, vừa rồi mới chặn Diệp Huyền một kiếm này, bằng không thì, hắn đã chết. Nam tử áo đen gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa Diệp Huyền, đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại chỗ. Nam tử áo đen đồng tử hơi co lại, hắn chân phải đột nhiên hướng mặt đất liền là một đập. Oanh. Trong chốc lát, vô số đá vụn cùng bụi đất phóng lên tận trời đánh phía Diệp Huyền. Nhưng mà, này chút cũng không có khả năng ngăn cản Diệp Huyền kiếm, linh tú kiếm từ cái này chút đá vụn cùng trong bụi đất chém bay mà ra. Nam tử áo đen sắc mặt đại biến, hắn hướng về sau lui một bước, sau đó bay lên một cước đá hướng linh tú kiếm, hắn góc độ hết sức xảo trá, cũng không có đá vào linh tú kiếm trên mũi kiếm, mà là đá vào linh tú kiếm trên thân kiếm. Âm. Linh tú kiếm bị đá đến một bên, nhưng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Diệp Huyền trực tiếp một quyền hướng phía nam tử áo đen đánh tới. Nhất quyền bạo ngươi đầu. Một quyền này, không chỉ có quyền thế, còn có vô cùng chiến ý. Cảm nhận được Diệp Huyền quyền bên trong lực lượng, nam tử áo đen đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, kiếm vỏ song tu. Chớp mắt sau. Bành. Nam tử áo đen cả người hướng thẳng đến phía sau ném bay ra ngoài. Diệp Huyền đang muốn xuất thủ, đúng lúc này, giữa sân bất ngờ xảy ra chuyện, một điểm hàn mang không có dấu hiệu nào xuất hiện ở Diệp Huyền sau lưng. Diệp Huyền hai mắt híp lại, quay người liền là một quyền. Oanh! Hàn mang vỡ tận. Nhưng mà, phía sau hắn không có một người. Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía, hắn cái gì cũng không có cảm nhận được. Yên lặng một cái chớp mắt, Diệp Huyền đột nhiên quay người nhìn về phía Mạc Vân Khởi, yểm hộ ta. Thanh âm hạ xuống, hắn thả người nhảy mấy cái, hướng phía Diệp Linh vị trí chạy đi. Mà nơi xa, Mạc Vân Khởi thì nhìn về phía Diệp Huyền sau lưng, đầu ngón tay hắn ở giữa, là một thanh phi đao màu vàng ống. Đúng lúc này, Diệp Huyền sau lưng, lại là một sợi hàng mang lặng yên xuất hiện. Diệp Huyền cũng không quay đầu. Bởi vì một thanh phi đao màu vàng ống đã xuất hiện tại hắn sau lưng. Âm. Cái kia sợi hàn mang trực tiếp bị chui này phi đao màu vàng ống chém vỡ. Bất quá đúng lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, một nhánh màu đen vũ tiễn đột nhiên từ Diệp Huyền bên phải bắn nhanh tới. Diệp Huyền quay đầu, trong tay hắn linh tú kiếm đột nhiên chém bay mà ra. Âm. Chi kia màu đen vũ tiễn trong nháy mắt bị Diệp Huyền một kiếm này chém vỡ. Nhưng vào lúc này, lại là một mũi tên xuất hiện ở trước mặt hắn, mà tại đây tiễn đằng sau, còn có hai chi tiễn. Ba mũi tên đầu đuôi tương liên. Ba mũi tên liên châu. Diệp Huyền bàn tay mở ra, Linh Tú kiếm ra hiện tại trong lòng bàn tay của hắn, sau một khắc, Diệp Huyền cầm kiếm đột nhiên hướng phía trước liền là một trảm. Trên thân kiếm, kiếm mang sáng chói. Suy. Một kiếm hạ xuống, trước mặt hắn mũi tên kia trực tiếp bị đánh vỡ, thế nhưng, mũi tên này về sau, một nhánh vũ tiễn trực tiếp đánh vào Linh Tú kiếm trên mũi kiếm. Ông. Linh Tú kiếm kịch liệt rung lên, bất quá, cái mũi tên này lại là ầm ầm vỡ vụn. Phải biết, Linh Tú kiếm thế nhưng là minh giai. Bất quá đúng lúc này, cuối cùng cái kia một mũi tên đột nhiên cải biến quỹ tích, đâm thẳng Diệp Huyền ngực. Diệp Huyền đấm ra một quyền. Oanh! Cái mũi tên này trực tiếp vỡ vụn. Mà đúng lúc này, một đạo hàn mang lần nữa lặng yên xuất hiện sau lưng Diệp Huyền, Diệp Huyền cũng không quay người, giữa sân một đạo tàn ảnh chợt lóe lên, Mạc Vân Khởi xuất hiện sau lưng Diệp Huyền, ngay sau đó, một thanh phi đao phóng ra. Oanh! Cái kia sợi hàn mang trực tiếp bị chém vỡ. Mạc Vân Khởi đề phòng nhìn xem bốn phía, bởi vì đến bây giờ, hắn đều không có phát hiện, đến tột cùng là ai ra tay. Diệp Huyền chém vỡ cái kia ba mũi tên về sau, hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua bên trái xa xa trên một tảng đá lớn, nơi đó, có một cái người đeo trường cung nam tử. Trường cung nam tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, kiếm võ song tu. Diệp Huyền không có để ý trường cung nam tử, thân hình hắn run lên, đi tới Diệp Linh trước mặt, Diệp Linh đã ngất đi, sắc mặt nàng tái nhợt dị thường, hai tay tức thì bị dây thừng siết ra một đạo màu đỏ như máu ấn. Diệp Huyền mặt không biểu tình, trong tay hắn Linh Tú kiếm đột nhiên bay ra, chặt đứt cột Diệp Linh sợi dây kia. Ngay tại Diệp Huyền đưa tay ôm Diệp Linh một khắc này, bất ngờ xảy ra chuyện, Diệp Linh sau lưng, một đạo tàn ảnh lặng yên xuất hiện, sau một khắc, một bóng người xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, ngay sau đó, một thanh hắc kiếm trực tiếp đâm vào Diệp Huyền đang điền vị trí, cùng lúc đó, một thanh âm từ Diệp Huyền vang lên bên tai, chờ ngươi rất lâu. Diệp Huyền thân thể cứng ngắc ở, yên lặng một cái chớp mắt, hắn nhìn về phía trước mặt người áo đen, chờ ta lâu như vậy. Minh giai hạ phẩm kiếm. Ta rất cảm động đây. Kiếm. Hắn không sợ nhất chính là cái gì? Dĩ nhiên chính là kiếm. Hắn tu luyện nữ tử thần bí công pháp cũng không phải vô ích tu luyện, dĩ nhiên, cái này cũng không đại biểu hắn này kiếm thể liền thật vô địch. Nếu như đối thủ kiếm phẩm giai so với hắn cao hơn, như vậy hắn là thôn phệ không được. Nếu như cùng giai, cái kia cũng chỉ có 50% cơ hội thôn phệ. Phải biết, cùng giai bên trong, cũng chia mạnh yếu. Ngược lại, chỉ cần so với hắn Linh Tú kiếm yếu kiếm, hắn đều có thể thôn phệ. Đây chính là hắn công pháp này nghịch thiên chỗ. Diệp Huyền trước mặt, cái kia màu đen kiếm cương vào Diệp Huyền trong cơ thể. Chính là trực tiếp hóa thành vô số năng lượng bị Diệp Huyền thân thể hấp thu. Phát giác được một màn này, Diệp Huyền trước mặt áo bào đen nam tử sắc mặt đại biến, làm sao có thể? Hắn đang muốn lui lại, mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên hai tay nắm chặt thành quyền, sau đó đột nhiên đánh vào áo bào đen nam tử đầu hai bên trái phải trí mạng vị trí. Âm. Áo bào đen nam tử đầu âm âm nổ tung. Diệp Huyền hướng về sau lóe lên. Mà phía dưới, Linh Tú kiếm đã vững vàng kéo lại vừa rồi té xuống Diệp Linh. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại. Hắn giờ phút này, thân thể tại hơi hơi rung động. Muốn đột phá. Một thanh minh giai kiếm, có thể ngăn cản lên ít nhất 10 chui trở lên cực phẩm linh kiếm. Bất quá, Diệp Huyền cũng không lựa chọn đột phá, mà là cưỡng ép đè ép xuống. Lúc này đột phá, không thể nghi ngờ là muốn chết. Hắn bay tới Diệp Linh bên cạnh, hắn ôm lấy Diệp Linh rơi trên mặt đất, sau đó lấy ra một viên kim sang đan cho Diệp Linh ăn vào, một lát sau, Diệp Linh khí sắc dần dần tốt lên rất nhiều, một lát sau, Diệp Linh chậm rãi mở hai mắt ra. Khi thấy Diệp Huyền lúc, Diệp Linh nước mắt một thoáng liền chảy xuống, nàng cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền. Diệp Huyền nhẹ nhàng vuốt vuốt Diệp Linh cái đầu nhỏ, ca mang ngươi về nhà. Nói xong. Hắn lôi kéo Diệp Linh tay hướng phía nơi xa đi đến, mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại. Tại hắn đối diện, là trước khi ban đầu cùng hắn đại chiến nam tử áo đen đã vỡ vụn, mặc một bộ màu bạc nhuyễn giáp. Phía trước vì cứu Diệp Linh, bởi vậy, Diệp Huyền cũng không có đối nam tử này thừa thắng xông lên, mà nam tử này cũng chưa chạy trốn. Tại ngân giáp nam tử bên trái, là trước kia đánh lén hắn trường cung nam tử, mà tại đây trường cung nam tử bên phải, còn có một tên hình thể mập mạp nam tử. Nam tử trong hai tay dẫn theo hai thanh lớn vô cùng màu đen cự phủ. Này nam tử mập mạp là mới xuất hiện. Mạc Vân Khởi đi tới Diệp Huyền bên cạnh, hắn nhìn nơi xa ba người liếc mắt, cẩn thận âm thầm người kia phía trước hẳn là đang thử thăm dò, cũng không tới thật. Diệp Huyền gật đầu, hắn tự nhiên sẽ cẩn thận, bởi vì đến bây giờ, hắn đều không có cảm nhận được vừa mới âm thầm ra tay người kia. Hẳn là một tên sát thủ. Diệp Huyền nhìn về phía Mạc Vân Khởi, đợi chút nữa có cơ hội, mang theo nha đầu đi, những người này sợ là sẽ phải nhằm vào nàng, dùng cái này để cho chúng ta bó tay bó chân. Diệp Linh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Mạc Vân Khởi nhìn thoáng qua Diệp Linh, hắn do dự một chút, sau đó gật đầu. Có Diệp Linh tại, những người kia tất nhiên sẽ nhằm vào nàng, nàng lưu tại nơi này, ngược lại là nguy hiểm nhất. Thế nhưng, nếu như mang nàng đi, Diệp Huyền liền muốn đơn đấu một đám người. Diệp Huyền tình cảnh sẽ thay đổi rất tồi tệ. Đúng lúc này, cách đó không xa cầm đầu ngân giáp nam tử đột nhiên nhìn lướt qua bốn phía, người này thực lực mạnh, tuyệt không phải một người có khả năng địch, nếu là không hợp lại, con vịt đã đun sôi sợ là muốn bay. Yên lặng một cái chớp mắt, bốn phía đột nhiên xuất hiện sáu, bảy người đều là đứng ở ngân giáp nam tử sau lưng. Mà này sáu, bảy người, đều là lăng không cảnh đỉnh phong, một người trong đó càng là thông u cảnh. Không có một cái nào yếu. Vây công. Thật không biết xấu hổ đâu. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, ở bên phải nơi nào đó trên núi đá, đứng nơi đó một tên nam tử mặc một bộ áo vải, trong miệng ngậm một cọng cỏ, trong tay nắm một thanh cuốn lấy bầy đao. Hắn đang nhìn xem ngân giáp nam tử đám người kia, trong mắt không che giấu chút nào lấy vẻ khinh bỉ. Ngân giáp nam tử nhìn thoáng qua áo vải nam tử, ngươi là người phương nào? Áo vải nam tử xem thường nhìn thoáng qua ngân giáp nam tử, lão tử là cha ngươi. Ngân giáp nam tử vẻ mặt trong nháy mắt dữ tợn lên, sau một khắc, hắn chân phải đột nhiên cách không đối áo vải nam tử liền là một cái quét ngang. Suy. Một đạo thối ảnh thiểm lược mà lên, thẳng đến áo vải nam tử. Áo vải nam tử lạnh lùng nhìn thoáng qua ngân giáp nam tử, hắn phun ra trong miệng cỏ dại, trong tay cuốn lấy đao vải đột nhiên bay ra. Oanh! Cái kia đạo thối ảnh trực tiếp nổ bể ra tới. Mà bố đao cũng không dừng lại, thẳng đến ngân giáp nam tử, tốc độ cực nhanh. Ngân giáp nam tử đồng tử hơi co lại, thân thể của hắn đột nhiên mờ đi, sau một khắc. Từng đạo tàn ảnh bao phủ lại chui này bố đao. Oanh! Giữa sân có nổ vang tiếng vang lên, ngay sau đó, trong mắt của mọi người, ngân giáp nam tử trực tiếp bị chấn bay đến vài chục trượng có hơn. Khi hắn dừng lại lúc, đùi phải của hắn đang run rẩy. Giờ khắc này, trong mắt mọi người đều có vẻ khiếp sợ. Ngân giáp nam tử gắt gao nhìn chằm chằm áo vải nam tử cũng không tiếp tục ra tay, tay phải hắn một chiêu. Chui này bị vải bọc lấy đao bay trở về trong tay hắn, tiếp theo, hắn nhìn về phía cách đó không xa Diệp Huyền, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta kiếm tiểu vương liền là tới lấy ngươi đầu người. Bất quá, ta khinh thường quần ẩu, ngươi cùng bọn hắn đánh, đánh thắng, ta cùng ngươi đơn đấu, đánh thua, ta báo thù cho ngươi. Nói xong, hắn đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, ngươi là một cái đáng giá tôn kính đối thủ. Diệp Huyền bên cạnh. Mạc Vân Khởi đối kiếm tiểu vương giơ ngón tay cái lên, ngươi tính cái gia môn, đợi chút nữa ngươi bị Diệp thổ phỉ đánh chết, ngươi yên tâm, phía sau của ngươi sự tình, ta lão Mạc bao. Kiếm tiểu vương nhìn thoáng qua Mạc Vân Khởi, đợi chút nữa ta đánh chết hắn về sau, yên tâm, ta cũng sẽ đánh chết ngươi, ân không được, đầu ngươi không đáng tiền, không làm này thâm hụt tiền mua bán. Mạc Vân Khởi. Đúng lúc này. Cách đó không xa đột nhiên truyền đến một đạo tiếng cười to, ha ha. Thật đúng là náo nhiệt đâu. Theo đạo thanh âm này hạ xuống, nơi xa, một bóng người thiểm lược tới, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt chính là đi tới trước mặt mọi người. Người tới là một tên thanh niên nam tử, ước chừng 20 tuổi, mày kiếm mắt sáng, khí vũ hiên ngang, trên tay cầm lấy một chuỗi hạt châu màu đen. Kiếm Tiểu Vương nhìn thoáng qua người tới, ánh mắt của hắn tại thanh niên nam tử trên tay này chuỗi hạt châu màu đen lên dừng lại một chút, cung thanh thành. Nghe vậy, người tới trong mắt có một tia kinh ngạc, hắn nhìn thoáng qua Kiếm Tiểu Vương, rất nhanh, hắn mỉm cười, nguyên lai là kiếm gia không tu kiếm mà đi tu đao. Kiếm Tiểu Vương, không nghĩ tới ngươi cũng tới. Kiếm Tiểu Vương lãm đạm nói, tới hay không liên quan gì đến ngươi, ngươi làm lão âm quỷ, cả ngày liền biết tính toán cái này, tính toán cái kia. Cung Thanh Thành cũng không tức giận, hắn cười cười, sau đó nhìn về phía cách đó không xa Diệp Huyền, chật chật, làm thật không ngờ tới, này nho nhỏ Khương Quốc, không chỉ ra một vị An Lang Tú, còn có ngươi bực này yêu nghiệt, thật sự là khó được. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Cung Thanh Thành, đánh nhau sao? Cung Thanh Thành lắc đầu, đánh nhau nhiều không có ý nghĩa. Nói xong, hắn nhếch miệng cười một tiếng, ta thích đầu tư, Diệp Huyền, ngươi tới đây bí cảnh là vì cứu ngươi muội muội Diệp Linh, dạng này như thế nào, hôm nay ta hộ ngươi muội muội, ví như ngươi hôm nay bất tử, ngày khác nhất định phải giúp ta ba chuyện, yên tâm, không phải là cái gì nhường ngươi thật khó khăn sự tình. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Cung Thanh Thành, thành giao. Hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Muội muội an toàn hàng đầu. Cung Thanh Thành đối Diệp Huyền giơ ngón tay cái lên, thật sảng khoái. Nói xong, hắn lui sang một bên, nhìn mọi người liếc mắt, chư vị, các ngươi cầu tài, ta cầu nhân tình, đều là giống nhau, còn mời cho ta một cái chút tình mọn, tiểu nha đầu này các ngươi cũng đừng động. Ngươi tính là cái gì? Lúc này, ngân giáp nam tử bên cạnh một tên nam tử châm chọc nói, ngươi nói bất động liền bất động. Cung Thanh Thành nhìn thoáng qua cái kia nói chuyện nam tử, sau một khắc, trong tay hắn, một viên hạt châu màu đen đột nhiên bay ra. Bành! Cái kia nói chuyện nam tử không có dấu hiệu nào ở giữa thân thể ầm ầm nổ bể ra tới. Giữa sân tất cả mọi người biến sắc. Thông u cảnh cường giả. Ngân giáp nam tử đang nhìn hướng Cung Thanh Thành lúc, trong mắt liền có vẻ kiêng dè. Cung Thanh Thành nhìn thoáng qua giữa sân đám người, thiên tài. Yêu nghiệt. Tha thứ cung mổ nói thẳng, không đi võ bản đi một lần, tính cái gì thiên tài yêu nghiệt. Nói xong, hắn thối lui đến Diệp Linh bên cạnh, hắn đánh giá liếc mắt Diệp Linh ngẩng đầu nhìn về phía hắn, bọn hắn đều muốn ca ca đầu người, ngươi tại sao phải giúp ca ca? Cung Thanh Thành nhếch miệng cười một tiếng, ca ca ngươi đầu người mặc dù đáng tiền, nhưng này chút đều là vật ngoài thân, nếu như ca ca ngươi về sau biến rất lợi hại, ta đây đã có thể kiếm lợi lớn, ngươi hiểu không? Diệp Linh suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, ca ca thiếu ngươi nhân tình. Chính là ta thiếu ngươi nhân tình, ngươi về sau có khó khăn, ta sẽ cùng ca ca giúp ngươi một chút. Nàng nói rất chân thành. Cung Thanh Thành cười cười, không nói gì. Kỳ thật, hắn cũng không biết, trước mắt cô bé này mới là hắn hôm nay thu hoạch lớn nhất. Lúc này, Diệp Huyền chậm rãi hướng phía nơi xa ngân giáp nam tử đám người đi đến, nhìn thấy một màn này, ngân giáp nam tử chờ người thần sắc liền đề phòng rồi lên. Diệp Huyền chỉ đầu mình. Thượng hạng đầu liền ở đây, các ngươi còn chờ cái gì? Ngân giáp nam tử đột nhiên nhe răng cười cười, vậy thì tới lấy. Thanh âm hạ xuống, hắn hướng thẳng đến Diệp Huyền vọt tới. Mà tại chung quanh hắn, những người kia cũng theo sát chi đi theo hướng phía Diệp Huyền vọt tới. Mười mấy người? Toàn bộ là đỉnh tiêm thiên tài. Ngân giáp nam tử đám người tự nhiên là không sợ, đơn đấu, bọn hắn khẳng định đánh không lại Diệp Huyền. Nhưng bây giờ, bọn hắn nhiều người. Song quyền nan địch tứ thủ. Bọn hắn những người này đều không yếu, Diệp Huyền mong muốn dùng một chọi mười mấy người, vậy căn bản là người si nói mộng. Lão tử tới cũng. Lúc này, một đạo tiếng hét phẫn nộ đột nhiên từ nơi xa truyền đến. Mặc Vân Khởi ngẩng đầu nhìn lại, người tới, đúng là Bạch Trạch. Nhìn thấy Bạch Trạch, Mặc Vân Khởi liền giận không thể nuốt, ma trứng. Ngươi hắn mẹ có phải hay không lạc đường a? Hiện tại mới đến. Nơi xa, Bạch Trạch ngượng ngập cười cười, chạy, chạy sai hướng đi. Mặc Vân Khởi. Bạch Trạch tốc độ cực nhanh, hắn một đường liền là đấu đá lung tung, gặp người nào cũng là đụng tới, tại hắn trực tiếp đụng bay một tên nam tử về sau, những người kia cũng không dám cản ở trước mặt hắn, cứ như vậy, hắn hết sức thuận lợi vọt tới Diệp Huyền trước mặt. Bạch Trạch nhếch miệng cười một tiếng, đến, tới chậm. Diệp Huyền lắc đầu, vừa vặn. Nói xong, hắn nhìn về phía nơi xa đám kia vọt tới ngân giáp nam tử đám người, ngươi đánh mấy cái. Bạch Trạch suy nghĩ một chút, sau đó dựng thẳng lên một ngón tay. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, vỗ vỗ bả vai hắn, có can đảm, tốt, ngươi chọn lựa 10 cái đi. Bạch Trạch trợn mắt hốc mồm. Đúng lúc này, cách đó không xa Kiếm Tiểu Vương cùng Cung Thanh Thành đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên phải một khỏa cây khô phía trên, đứng đấy một tên hai tay chắp sau lưng nam tử. Nhìn thấy nam tử này, hai người lông mày đồng thời nhíu lại. Kiếm Tiểu Vương thu hồi tầm mắt, nói khẽ, cái tên này thế mà cũng tới. Cung Thanh Thành hơi hơi trầm ngâm, đây là muốn thâm hụt tiền sao? Mà bí cảnh bên ngoài, nơi nào đó, Lý Huyền Thương đột nhiên điên cuồng phá lên cười, ha ha. Hắn vậy mà đến rồi. Ha ha. Tiếng cười cực kỳ điên cuồng. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Một bên khác, một tên người áo đen đột nhiên chạy mau đến một tảng đá lớn trước, người áo đen một gối quỳ xuống, bệ hạ, đã tra được Đại Vân Đế Quốc Thương Mộc Học Viện phái tới người. Trên đá lớn, Thác Bạc Ngạn lãm đạm nói, người nào? Người áo đen trầm giọng nói, Cam Thập Tam. Nghe vậy, Thác Bạc Ngạn chân mày to liền nhau. Mà Thác Bạc Ngạn sau lưng, lão giả kia cùng lão phụ nhìn nhau liếc mắt về sau. Trong mắt đều có lấy một tia khiếp sợ. Cam Thập Tam. Này người tự nhiên là vô cùng nổi danh. Bởi vì hắn liền là võ bản phía trên yêu nghiệt, mà lại là xếp tại thứ 11 vị trí. 11. Đây đã là một cái vô cùng khinh khủng thứ hạng. Phải biết, Thanh Châu người sao mà nhiều. Tại nhiều như vậy thiên tài yêu nghiệt bên trong, có thể xếp tới 11. Có thể nói là trăm ngàn dặm mới tìm được một cũng không phải là quá đáng. Mà này còn không phải hắn nổi danh nguyên nhân. Hắn chân chính danh chấn Thanh Châu nguyên nhân là bởi vì hắn dùng lăng không đối chiến qua thần hợp cảnh. Chiến bình. Lăng không cảnh, chiến bình thần hợp cảnh. Mà cái kia đã là nửa năm trước sự tình. Cự thạch phía trên, Thác Bạc Ngạn nhìn thoáng qua bí cảnh cửa vào, hắn có chiến thắng hy vọng. Thác Bạc Ngạn sau lưng, lão giả lắc đầu, trừ phi hắn còn có ác chủ bài. Thác Bạc Ngạn thần sắc bình tĩnh, không nói gì. Một bên khác, trên ngọn cây. Khương Càn Thiên trầm giọng nói, Cam Thập Tam. Cửu Lâu Chủ gật đầu, ta đã biết. Khương Càn Thiên nhìn về phía Cửu Lâu Chủ, người rất bình tĩnh. Cửu Lâu Chủ nhìn thoáng qua Khương Càn Thiên, chớ hoảng sợ. Để cho chúng ta lẳng lặng nhìn xem Thương Mộc Học Viện tìm đường chết. Khương Càn Thiên. Bí cảnh bên trong. Diệp Huyền ba người đã cùng ngân giáp nam tử đám người đại chiến cùng một chỗ. Ba người đối chiến mười mấy người. Số người bên trên, Diệp Huyền bên này không có bất kỳ cái gì ưu thế, mà giao thủ một cái, Diệp Huyền bên này chính là bị áp chế gắt gao, ở vào hạ phong. Diệp Huyền đối chiến chính là ngân giáp nam tử. Mà ở hai bên người hắn hai phía, còn có một tên cầm trong tay hai lưỡi búa nam tử mập mạp, cùng với một tên cầm trong tay trường thương nam tử, ngoại trừ ba người này, thỉnh thoảng còn có một nhánh ám tiễn kéo tới, mà tại Diệp Huyền trên bờ vai, đã có một nhánh vũ tiễn, không chỉ Diệp Huyền, Mạc Vân Khởi cùng Bạch Trạch trên thân đều có vũ tiễn. Tên bắn lén khó phòng. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía nơi xa Bạch Trạch, to con, thay ta cản một thoáng. Thanh âm hạ xuống, cả người hắn trực tiếp bay ra ngoài, mục tiêu của hắn, đúng là ngoài mười mấy trượng trường cung nam tử. Này trường cung nam tử không chết, ba người bọn họ đều sẽ cứ thế mà bị này trường cung nam tử ám tiễn mài chết. Nhìn thấy Diệp Huyền mục tiêu thị trưởng cung nam tử, ngân giáp nam tử sắc mặt đại biến, ngăn lại hắn. Thanh âm hạ xuống, hắn trực tiếp liền xông ra ngoài. Mà tại bên cạnh hắn cái kia nam tử mập mạp đột nhiên cầm trong tay một con cự phủ hướng phía Diệp Huyền đột nhiên liền là ném một cái. Suy. Cự phủ vạch phá bầu trời, liền xé rách ra từng đạo bén nhọn chói tai âm thanh xé gió. Một bên khác, Bạch Trạch hai tay đột nhiên phách địa. Oanh. Đại địa băng liệt. mà cả người hắn thì trực tiếp đánh tới chui này cự phủ. Âm. Cự phủ trong nháy mắt bị Bạch Trạch đụng bay, thế nhưng tại trước ngực hắn, lại là có một đạo vết máu. Hắn thân thể cùng Diệp Huyền, đều cực cường, thế nhưng đều không có đến vô địch mức độ. Nhất kích đụng bay chui này cự phủ về sau, Bạch Trạch lau ngực máu tươi, sau đó hướng thẳng đến cái kia ngân giáp nam tử đám người vọt tới. Thế nhưng sau một khắc, cả người hắn trực tiếp ném bay ra ngoài. Không có cái kia một búa kiềm chế, Diệp Huyền đã vọt tới cái kia trượng cung nam tử trước mặt, hắn vừa tới, ba mũi tên chính là đầu đuôi tương liên trực chỉ Diệp Huyền giữa chân mày, tiễn rất nhanh, cũng rất mạnh. Diệp Huyền khóe miệng khởi xướng một vệt dữ tợn, hắn hai tay nắm linh tú kiếm hướng phía trước đột nhiên liền là một bổ. Suy. Một kiếm hạ xuống, ba mũi tên ầm ầm vỡ vụn. Trường cung nam tử đang muốn hướng về sau thối lui, Diệp Huyền trong tay linh tú kiếm đột nhiên chém bay mà ra. Suy. Trường cung nam tử vừa bay ra nửa bước, đầu hắn chính là trực tiếp bay ra ngoài. Máu tươi như trụ. Một kiếm tước bay trường cung nam tử về sau, linh tú kiếm đột nhiên thẳng tắp hướng xuống chém tới. Phía dưới, vừa muốn đối Bạch Trạch thừa thắng xông lên ngân giáp nam tử đám người sắc mặt đột nhiên biến đổi, bọn hắn ngẩng đầu. Một thanh kiếm thẳng tắp chém tới, tựa như một đạo thiên ngoại kéo tới tia chớp. Không dám khinh thường, ngân giáp nam tử bên cạnh nam tử mập mạp đột nhiên cầm trong tay cự phủ hướng phía trước liền là một bổ. Này một bổ, rìu liền xé rách ra một đạo bén nhọn khí bạo thanh âm, cùng lúc đó, rìu trực tiếp bổ vào linh tú kiếm trên mũi kiếm. Bành! Cự phủ cùng linh tú kiếm kịch liệt rung lên, sau một khắc, chui này cự phủ trực tiếp rạn nứt ra. Sau đó vỡ tan. Linh tú kiếm dừng lại một cái chớp mắt về sau, kiếm tiến quân thần tốc, trực chỉ cái kia nam tử mập mạp. Nam tử mập mạp đồng tử co rụt lại, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, mà lúc này, một đạo thối ảnh đột nhiên đá vào linh tú kiếm bên trên. Âm. Linh tú kiếm trực tiếp bị đá lệch ra, cải biến hướng đi. Mà lúc này, một bóng người từ trên trời giáng xuống, một quyền đánh tới hướng nam tử mập mạp. Bóng người này, đúng là vừa rơi xuống Diệp Huyền. Nam tử mập mạp trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn sắc, hắn cũng không tránh lui, mà là đồng dạng một quyền đánh phía Diệp Huyền. Nhìn thấy một màn này, ngân giáp nam tử trong lòng hoảng hốt, vội vàng nói, cẩn thận. Thanh âm hắn vừa dứt tiếp theo một. Răng rắc. Một đạo tiếng xương gãy đột nhiên ở trong sân vang lên, ngay sau đó. Nam tử mập mạp cái kia chỉnh cánh tay trực tiếp nổ bể ra đến, máu thịt bắn tung tóe. Nam tử mập mạp trong lòng hoảng hốt, đang muốn nhanh lùi lại, mà lúc này, một thanh phi kiếm đột nhiên từ hắn giữa chân mày xuyên qua. Suy. Nam tử mập mạp sau đầu, một đạo máu tươi bắn tung tóe mà ra. Mà nam tử mập mạp thân thể triệt để cứng nhắc, sau đó thẳng tắp ngã xuống. Mà đang phi kiếm đi vào nam tử mập mạp giữa chân mày một khắc này, một thanh trường thương đột nhiên đi vào Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền hai tay đột nhiên hợp lại, trực tiếp đem trường thương hợp ở. Tay cầm trường thương nam tử khóe miệng nổi lên một vệt dữ tợn, hai tay của hắn đột nhiên cầm thương hướng phía trước liền là xoay tròn. Suy. Trường thương mũi thương trực tiếp đâm vào Diệp Huyền lồng ngực nửa tấc. Cùng lúc đó, một đạo thối ảnh đột nhiên quét về phía Dương Diệp đầu. Hai mặt thụ địch. Diệp Huyền không dám khinh thường, hắn chân phải nhẹ nhàng điểm một cái mặt đất, đang muốn tế ra đại địa chi giáp, mà đúng lúc này, một đạo mới tàn ảnh đột nhiên xuất hiện tại hắn bên cạnh, ngay sau đó, một đạo hàn mang dùng tốc độ cực nhanh chém về phía cái kia đạo thối ảnh. Oanh! Ngân giáp nam tử cả người trực tiếp bị đẩy lui mấy trượng xa. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền bên cạnh, tại Diệp Huyền bên cạnh, xuất hiện một nữ tử. Đúng là chạy tới Kỷ An Chi. Kỷ An Chi nhìn thoáng qua Diệp Huyền, vẻ mặt hơi có chút mất tự nhiên, ăn. Nhiều lắm. Nói xong, nàng giấu ở phía sau tay phải đột nhiên ngã vào Diệp Huyền trước mặt, trong tay, còn có một cây màu vàng kim đùi gà, cho ngươi. Diệp Huyền. Kỷ An Chi thấy Diệp Huyền không có lấy, lập tức chính mình gặm một cái, sau đó quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Mạc Vân Khởi, giờ phút này. Mạc Vân Khởi đang ở cách đó không xa liên tục thiểm độn, rất là chật vật. Kỷ An Chi nói khẽ, ta đi hỗ trợ. Nói xong, nàng cả người trực tiếp biến mất tại chỗ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bên kia hướng một bên gặm đùi gà Kỷ An Chi, lắc đầu thở dài, ăn hàng a. Nói xong, hắn quay người nhìn về phía cách đó không xa ngân giáp nam tử, cho lão tử chết đi. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên liền xông ra ngoài. Một bên khác, ngồi tại trên tảng đá Kiếm Tiểu Vương nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cái tên này rất biết đánh nhau. Tại Kiếm Tiểu Vương cách đó không xa, Cung Thanh Thành cười nói, xác thực, cũng không biết hắn có hay không ác chủ bài. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua bên ngoài hơn 10 trượng một cây độc mộc lên nam tử. Nam tử liền đứng ở phía trên, không ý định động thủ. Kiếm Tiểu Vương nhìn thoáng qua độc mộc lên nam tử, cũng không nói gì. Cung Thanh Thành bên cạnh, Diệp Linh nhìn phía xa bị vây công Diệp Huyền bốn người, nàng hai quả đấm nắm thật chặt, sắc mặt băng lãnh, không biết đang suy nghĩ gì. Nơi xa, Diệp Huyền tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt vọt tới ngân giáp nam tử trước mặt, mà đúng lúc này, ngân giáp nam tử hướng về sau liên tục lùi lại, tại lui đồng thời, hắn chân phải liên tục bạo đá, mỗi một lần đá, đều sẽ có đạo lăng lệ kình phong chém về phía Diệp Huyền. Nhưng mà này chút kình phong cũng không thể ngăn cản Diệp Huyền, Diệp Huyền trong tay Linh Tú Kiếm mỗi một lần vung lên, chính là dễ như trở bàn tay chém tới này chút kình phong. Tại cách ngân giáp nam tử còn có hai trượng khoảng cách lúc, Diệp Huyền trong tay Linh Tú Kiếm đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang bắn nhanh ra như điện. Phi kiếm. Nhìn thấy một màn này, ngân giáp nam tử vẻ mặt bỗng nhiên đại biến, mà lúc này, một thanh trường thương đột nhiên từ bên phải bắn nhanh tới, trường thương trực tiếp đâm vào Linh Tú Kiếm trên thân kiếm. Ầm. Linh Tú Kiếm cứ thế mà bị buộc ngừng. Diệp Huyền quay đầu, tại hắn bên phải, đúng là vừa mới ra tay với hắn nam tử cầm súng. Diệp Huyền phải tay khẽ vẫy, Linh Tú Kiếm bay trở về trong tay hắn, sau một khắc, hắn chân phải đột nhiên giẫm một cái mặt đất. Âm. Mặt đất rạn nứt. Mà bản thân hắn thì là mượn nhờ mặt đất truyền đến lực lượng, suy một tiếng biến mất tại chỗ. Nơi xa, trường thương nam tử đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn không có trốn tránh, mà là cầm trong tay trường thương hướng phía trước liền là một cái đâm nhanh. Một nhát này, một cổ lăng lệ thương thế trong nháy mắt bao phủ lại Diệp Huyền. Mà lúc này, Diệp Huyền chém xuống một kiếm. Nhất kiếm định sinh tử. Ông. Giữa sân có tiếng kiếm reo xé rách. Thoáng qua. Suy. Trường thương nam tử trường thương trong tay trực tiếp từ giữa đó nứt ra, mà Diệp Huyền đã tại trường thương phía sau nam tử ngoài mấy trượng. Trường thương nam tử có chút đờ đẫn nhìn phía xa, thật mạnh. Một kiếm. Thanh âm hạ xuống, hắn giữa chân mày đột nhiên nứt ra, một đạo máu tươi bắn tung tóe mà ra. Diệp Huyền quay người nhìn về phía cách đó không xa ngân giáp nam tử, ngân giáp nam tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ta rời khỏi. Rời khỏi. Giờ khắc này, hắn là có chút sợ. Diệp Huyền không chỉ có giúp đỡ, thực lực bản thân so hắn tưởng tượng còn mạnh hơn, ba người bọn họ vây công, vậy mà đều không làm gì được Diệp Huyền. Hiện tại chỉ còn hắn một người, mà lại hắn đã sớm mỏi mệt không thể tả, trên thân càng là mang theo thương. Hắn giờ phút này, tự nhiên muốn lựa chọn lui. Lui. Diệp Huyền thản nhiên nhìn liếc mắt ngân giáp nam tử, có phải là quá muộn hay không? Ngân giáp nam tử âm thanh lạnh lùng nói, Diệp Huyền, ta chính là Sở Quốc Tam Hoàng tử, ngươi như giết ta Sở Quốc Hoàng thất nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi. Đúng lúc này, một thanh phi kiếm ở trong sân chợt lóe lên. Suy. Một thanh kiếm trực tiếp đi vào ngân giáp nam tử giữa chân mày. Ngân giáp nam tử thân thể cương cứng, trong mắt của hắn tràn đầy khó có thể tin. Diệp Huyền đi đến ngân giáp nam tử trước mặt, hắn nhìn thoáng qua trước mắt ngân giáp nam tử, Sở Quốc Hoàng thất. Ta đi ngươi. Mẹ nó Sở Quốc Hoàng thất. Thanh âm hạ xuống, hắn cầm kiếm đột nhiên một cái vót ngang. Suy. Ngân giáp nam tử đầu trong nháy mắt bay ra ngoài. Máu tươi như trụ. Diệp Huyền đi tới ngân giáp nam tử trước thi thể, tay phải hắn một chiêu, ngân giáp nam tử mặc trên người món kia ngân giáp liền bay đến trong tay hắn, cùng lúc đó, ngân giáp nam tử trên tay mang chiếc nhẫn cũng bay đến trong tay hắn. Không có nhìn kỹ, hắn đem hai kiện vật phẩm vứt xuống giới ngục tháp bên trong. sau đó hắn quay đầu nhìn về phía cách đó không xa bị vây công Mạc Vân Khởi ba người, hắn đang muốn xuất thủ từng cái. Mà đúng lúc này, bên ngoài hơn 10 trượng, Độc Mộc Lên nam tử đột nhiên biến mất. Diệp Huyền mãnh liệt xoay người, lúc này, nam tử kia đã xuất hiện ở trước mặt hắn, nam tử tịnh chỉ hướng phía Diệp Huyền giữa chân mày liền là một điểm. Cực nhanh. Diệp Huyền cầm kiếm đột nhiên một cái dựng thẳng cắt. Ngay tại kiếm muốn cắt tại nam tử ngón tay lúc, nam tử hai ngón tay đột nhiên tách ra, sau đó trực tiếp kẹp lấy, này kẹp lấy, cứ thế mà kẹp lấy Diệp Huyền kiếm. Nam tử tịnh chỉ nhẹ nhàng chấn động. Âm. Diệp Huyền cả người mang kiếm trực tiếp bị chấn đến mấy trượng bên ngoài, hắn vừa dừng lại một cái, nam tử đột nhiên nhảy đến Diệp Huyền trước mặt, một chưởng hướng phía Diệp Huyền phủ xuống. Diệp Huyền chân trái hướng về sau đạp một cái, tiếp theo, hắn giơ kiếm hướng phía trước liền là đâm một cái. Một nhát này, trực tiếp đâm vào nam tử lòng bàn tay. Mà tại kiếm kỹ vừa tiếp xúc đến nam tử lòng bàn tay cái kia một cái chớp mắt, nam tử tay đột nhiên dùng một cái quỷ dị góc độ tránh đi một kiếm này, tiếp theo, bàn tay hắn theo linh tú kiếm hướng xuống đột nhiên một chưởng kề sát ở Diệp Huyền ngực. Âm. Diệp Huyền giây lát lui 5-6 trượng. Hắn vừa dừng lại một cái, một vệt máu tươi từ khóe miệng của hắn chậm rãi tràn ra. Mà liền tại hắn dừng lại một khắc này, một vệt bóng đen lặng yên không một tiếng động từ phía sau hắn cái bóng bên trong nổi lên, sau một khắc, một đạo hàn mang trực tiếp đâm vào Diệp Huyền phía sau lưng. Suy. Một đạo máu tươi từ Diệp Huyền phía sau lưng bắn tung tóe mà ra. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên quay người chém xuống một kiếm. Bành. Một đạo tàn ảnh bị đánh bay, thế nhưng rất nhanh, cái kia đạo tàn ảnh lặng yên biến mất. Tại cái kia đạo tàn ảnh biến mất một khắc này, Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trong tay hắn linh tú kiếm đột nhiên hướng về sau chém bay mà xuống. Sau lưng Diệp Huyền, cũng chính là hắn cái bóng ra, chẳng biết lúc nào lại xuất hiện một người. Âm. Suy. Diệp Huyền liên tục lùi lại, mà tại hắn phần bụng, chẳng biết lúc nào đã nứt ra một đường vết rách, máu tươi thẳng tràn. Nơi xa, Cam Thập Tam bên cạnh, một vệt bóng đen lúc ẩn lúc hiện. Vừa rồi liền liền xuất thủ, đúng là bóng đen này. Tên kia là Ám Giới. Đúng lúc này, Diệp Huyền sau lưng cách đó không xa, Kiếm Tiểu Vương đột nhiên nói, bọn gia hỏa này đều là sát thủ, buồn nôn vô cùng. Diệp Huyền lau phần bụng, bàn tay hắn trong nháy mắt bị nhuộm đỏ. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền vẻ mặt trầm xuống, hắn ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa hai người, mà đúng lúc này, hai người đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Hai người này lẫn nhau ở giữa đều có địch ý, bọn hắn cũng không phải là cùng một bọn. Bọn hắn ra tay, hiển nhiên là muốn dẫn đầu cướp được Diệp Huyền đầu người. Diệp Huyền đem linh tú kiếm ngậm ở miệng, hắn kéo xuống y phục của mình quấn ở phần bụng vị trí, mà lúc này, hai người đã đi tới trước mặt hắn, Diệp Huyền nắm chặt linh tú kiếm, đang muốn xuất thủ, mà đúng lúc này, một đạo hàn mang đột nhiên từ Diệp Huyền bên phải chém tới. Này đạo hàn mang, cũng không là nhằm vào hắn, mà là nhằm vào trước mặt hắn hai người. Âm. Diệp Huyền trước mặt cái kia đạo quỷ ảnh cứ thế mà bị này đạo hàn mang bức ngừng, mà cái kia Cam Thập Tam cũng ngừng lại. Lúc này, một bóng người xinh đẹp xuất hiện ở Diệp Huyền bên cạnh. Làm nhìn người tới lúc, Diệp Huyền liền ngây ngẩn cả người. Cửu công chúa. Khương Cửu. Diệp Huyền kinh ngạc nhìn xem Khương Cửu, tiểu cửu sao ngươi lại tới đây? Khương Cửu thản nhiên nhìn liếc mắt Diệp Huyền, không thể tới a. Diệp Huyền lắc đầu, còn muốn nói điều gì, Khương Cửu lại là đột nhiên nói ít chút nói nhảm, tranh thủ thời gian đánh nhau. Thanh âm hạ xuống. Nàng hướng thẳng đến trong đó cái kia đạo quỷ ảnh vọt tới. Mà cái kia đạo quỷ ảnh đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, lúc xuất hiện lần nữa, đã sau lưng Khương Cửu, Khương Cửu phản ứng cực nhanh, quay người liền là liên trảm vài đao. Phanh phanh phanh phanh. Từng đạo nổ vang tiếng không ngừng vang lên. Nhìn thấy Khương Cửu cùng quỷ ảnh có sức liều mạng, Diệp Huyền lúc này mới yên tâm, hắn quay đầu nhìn về phía trước mặt Cam Thập Tam. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, hắn đột nhiên biến mất tại chỗ. Ông! Giữa sân, có tiếng kiếm reo xé rách. Cam Thập Tam mặt không biểu tình, hắn chân phải nhẹ nhàng điểm một cái, cả người xùy một tiếng trực tiếp biến mất tại chỗ. Âm. Theo một đạo tiếng nổ lớn vang lên, Diệp Huyền cùng Cam Thập Tam lại về tới riêng phần mình vị trí cũ. Diệp Huyền trong tay, kiếm rung động kịch liệt lấy, mà tại Diệp Huyền khóe miệng, có một vệt máu tươi chậm rãi tràn ra. Cam Thập Tam nhìn một chút bàn tay của mình, tại hắn trong lòng bàn tay, có một vệt vết máu. Nhìn xem này đạo huyết ngấn, Cam Thập Tam trong con ngươi có một tia ngưng trọng. Bởi vì trước mắt này Diệp Huyền bất quá là lăng không cảnh, so với hắn thấp một giai. Hắn bản thân mình liền là có thể khiêu chiến vượt cấp người, mà bây giờ, có người lại có thể khiêu chiến vượt cấp hắn. Cam Thập Tam ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa Diệp Huyền, khó trách bọn hắn phải tốn như vậy đại giới trừ bỏ ngươi. Thanh âm hạ xuống, cả người hắn đột nhiên biến mất tại chỗ. Giữa sân, một đạo tàn ảnh chợt lóe lên. Nơi xa, Diệp Huyền đồng tử hơi co lại, sau một khắc, hắn hai tay nắm ở linh tú kiếm đối lên trước mặt đột nhiên liền là một bổ. Một đạo sáng chói kiếm mang từ linh tú kiếm bên trong phun ra ngoài. Mà lúc này, Cam Thập Tam một chỉ điểm tại linh tú kiếm chỗ mũi kiếm. Yên lặng một cái chớp mắt. Âm. Linh tú kiếm kịch liệt rung lên, Diệp Huyền cả người bị chấn địa hướng về sau liên tục lùi lại. Mà Cam Thập Tam vậy mà không có lui nửa bước. Cam Thập Tam đột nhiên bay lên trời, sau một khắc, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, trong nháy mắt, hắn toàn bộ cánh tay phải kịch liệt rung lên, cổ lực lượng cường đại từ bốn phía hướng phía cánh tay hắn tụ đến. Trên không, Cam Thập Tam tịnh chỉ xéo mặt đất, đầu ngón tay hắn, đột nhiên xuất hiện một sợi hàn mang. Thiên giai võ kỹ, cẩn thận. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến Khương Cửu thanh âm. Thiên giai võ kỹ. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía Cam Thập Tam, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy thiên giai võ kỹ. Trên không, một luồng áp lực vô hình tựa như thủy triều hướng phía hắn nghiền ép tới. Ánh sáng cổ khí tức này, liền đã để cho người ta khó mà hô hấp. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, hắn biết, người trước mắt này là muốn lộ lá bài tẩy. Hắn cũng không thể tiếp tục ẩn giấu. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra. Linh tú kiếm lặng yên xuất hiện, rất nhanh, linh tú kiếm rung động kịch liệt đứng lên, từng đạo tiếng kiếm reo không ngừng từ linh tú kiếm bên trong chấn động mà ra. Nơi xa, kiếm tiểu vương gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa Diệp Huyền, cái tên này còn có ác chủ bài. Cung Thanh Thành mỉm cười, nói đùa, bình thường người lại làm sao có thể bị An Lan Tú nhìn trúng. Kiếm tiểu vương nhìn về phía Cung Thanh Thành, nàng hiện tại võ bản thứ mấy rồi? Cung Thanh Thành lãm đạm nói, nàng rời đi Đại Vân Đế Quốc lúc, ba chiêu đánh bại võ bản bài danh đệ tam cái tên kia. Nghe vậy, kiếm tiểu vương khóe miệng co quắp một trận, nữ nhân này. Diệp Linh gắt gao nhìn phía xa Diệp Huyền, nàng tay nhỏ bóp gấp vô cùng, trong mắt ngoại trừ thật sâu lo lắng, còn có lạnh lùng, phẫn nộ. Lúc này, kiếm tiểu vương cùng Cung Thanh Thành đột nhiên quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Cam Thập Tam cùng Diệp Huyền. Trên không, Cam Thập Tam đột nhiên mở hai mắt ra, sau một khắc, hắn đột nhiên hướng phía dưới Diệp Huyền liền lại nhất chỉ, thiên địa nhất chỉ. Nhất chỉ hạ xuống, một cổ lực lượng bá đạo đột nhiên từ Cam Thập Tam đầu ngón tay phun ra ngoài, cùng lúc đó, một cây dài đến 10 trượng trở lại hư ảo cự chỉ từ trên không hướng phía dưới Diệp Huyền hung hăng rơi đi. Mà tại đây căn năng lượng lớn trong ngón tay, ẩn chứa một cổ lực lượng cực kỳ cường đại. Này cổ cường đại vô cùng lực lượng, tự như tích xúc hơn ngàn năm núi lửa đột nhiên bùng nổ, không chỉ bá đạo vô cùng, cổ lực lượng kia càng là trực tiếp làm cho Diệp Huyền dưới chân đại địa từng khúc nổ tung. Mà cách Diệp Huyền cùng Cam Thập Tam hơi gần một số võ giả càng là trong nháy mắt bị cổ lực lượng này uy thế đánh bay ra ngoài. Nhất chỉ oai, khủng bố đến tận đây. Làm cổ lực lượng kia nhằm vào mục tiêu, Diệp Huyền giờ khắc này hô hấp đều ngừng lại. Hắn căn bản là không có cách hô hấp. Thiên giai võ kỹ, đây chính là ẩn chứa thiên địa oai. Phía dưới, Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra, sau một khắc, kiếm trong tay hắn kịch liệt rung lên, thoáng qua, linh tú kiếm trực tiếp hóa thành một đạo kiếm mang phóng lên tận trời. Trong kiếm, ẩn chứa một cổ bá đạo vô cùng kiếm thế, không chỉ như thế, kiếm quanh thân, còn tản ra một cổ kiếm ý. Kiếm ý. Nhìn thấy một màn này, một bên khác Kiếm Tiểu Vương đột nhiên đứng lên, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, kiếm ý. Kiếm ý này như có như không, tự như căn bản không tồn tại. Đây là cái gì kiếm ý? Kiếm Tiểu Vương bên cạnh, Cung Thanh Thành nhìn phía xa Diệp Huyền, nhếch mép cười, hắn căn bản không phải đại kiếm tu, mà là một tên kiếm đạo tông sư. 20 tuổi không đến kiếm đạo tông sư. Liền xem như tại Đại Vân Đế Quốc cũng là hiếm thấy a. Nơi xa, Diệp Huyền linh tú kiếm phóng lên tận trời, một kiếm này, tản ra vô tận kiếm thế cùng kiếm mang. Một kiếm này, muốn đâm thủng bầu trời. Trên không, làm một kiếm này đâm vào cái kia hư ảo cự chỉ lên lúc. Oanh! Một đạo kinh thiên nổ vang tiếng đột nhiên từ trên không vang vọng mà lên, sau một khắc, cái kia cự chỉ ầm ầm vỡ vụn, vô số năng lượng mảnh vỡ cùng kiếm mang hướng bốn phía bắn tung tóe ra. Bốn phía, những cái kia đang vây công Mạc Vân Khởi ba người dồn dập nhanh lùi lại, tránh né những năng lượng này mảnh vỡ cùng với kiếm mang. Mà trên không, linh tú kiếm tại đâm vỡ cái kia hư ảo cự chỉ lúc, nó tiến quân thần tốc, đi thẳng tới Cam Thập Tam trước mặt. Cam Thập Tam hai mắt híp lại, hắn đưa tay hướng phía trước kẹp lấy, này kẹp lấy, lần nữa kẹp lấy linh tú kiếm. Bất quá đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện sau lưng linh tú kiếm, hắn một phát bắt được linh tú kiếm, sau đó đột nhiên hướng phía trước liền là xoay tròn. Nhất kiếm định sinh tử. Một kiếm này, là xen lẫn kiếm ý nhất kiếm định sinh tử. Một kiếm này ra từng cái. Suy. Cam Thập Tam hai ngón tay trực tiếp bị chém tới, thoáng qua, kiếm trực tiếp đâm về phía Cam Thập Tam ngực. Mà lúc này, Cam Thập Tam quỷ dị biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã tại vài chục trượng bên ngoài. Thuấn di. Bất quá, Cam Thập Tam vừa dừng lại một cái, khóe miệng của hắn chính là tràn ra một vệt máu tươi, không chỉ như thế, sắc mặt hắn càng là tại trong khoảnh khắc trắng bệch. Rõ ràng. Vừa rồi này một cái thuấn di, là bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Diệp Huyền nhìn về phía xa xa Cam Thập Tam, hắn đang muốn xuất thủ lần nữa, đúng lúc này, một tên lão giả áo bào trắng đột nhiên xuất hiện tại Cam Thập Tam trước mặt, lão giả áo bào trắng lạnh lùng nhìn xem Diệp Huyền, cút. Đúng lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền đỉnh đầu. Người tới, đúng là Kỷ Lão Đầu. Kỷ Lão Đầu mãnh liệt rót chính mình một ngụm rượu. Đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đã hướng phía xa xa Cam Thập Tam vọt tới. Kỷ Lão Đầu. Nơi xa, lão giả áo bào trắng hai mắt híp lại, trong mắt sát ý còn như thực chất, ngươi muốn chết. Thanh âm hạ xuống, hắn liền muốn xuất thủ, mà đúng lúc này, một cổ cường đại uy áp trực tiếp bao phủ lại hắn. Lão giả áo bào trắng trong lòng giật mình, hắn quay đầu nhìn về phía Kỷ Lão Đầu, kinh ngạc nói, vạn pháp đỉnh phong cảnh. Âm. Đúng lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một đạo vang trầm tiếng. Lão giả áo bào trắng bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, Cam Thập Tam vừa vặn nện rơi xuống đất, mà lúc này, Diệp Huyền rơi vào Cam Thập Tam trước mặt, một kiếm chống đỡ tại Cam Thập Tam giữa chân mày. Lão giả áo bào trắng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi như động đến hắn chút nào, ta Đại Vân Thương Mộc Học Viện nhất định. Đúng lúc này, Diệp Huyền cầm kiếm một cái vót ngang. Suy. Cam Thập Tam đầu trong nháy mắt bay ra ngoài. Diệp Huyền một cước đá vào cái kia Cam Thập Tam đầu bên trên. Ầm. Cái kia viên đẫm máu đầu trong nháy mắt nổ bể ra tới. Kiếm thu. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía lão giả áo bào trắng, cười gằn nói, cầu các ngươi chơi chết ta.